Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, chương 118, Mạnh Cương. Hôi phi yên diệt, Energy Cannon. Bạch Thủy gạt ra toàn thân cuối cùng còn sót lại tất cả hạt ánh sáng. Tạo thành một cái uy lực cũng không mạnh mẽ gì Laser Light Cannon. Bóp cò súng, phốc thử, cho dù uy lực không mạnh, nhưng y nguyên vẫn là một kích chí mạng, xuyên thủng Mộc Nhan trái tim. Một chiêu này, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là 360 độ. Đáng tiếc, phía sau ngươi đạo này Hanzo 10 cm khoảng cách, lại là khuyết điểm duy nhất. Bạch Thủy nói nhỏ, làm sao có thể, Mộc Nhan trên mặt tất cả đều là không dám tin. Trong mắt có nồng đậm không cam lòng, Mộc Nhan ngã xuống trong nháy mắt, Bạch Thủy yết hầu phun trào, lại là một ngụm máu tươi phun tới, trong lỗ mũi, trong lỗ tai, cũng tiếp lấy chảy ra máu đến, thậm chí trong mắt, đều chảy ra máu tới, không thể đổ, Bạch Thủy cắn lưỡi, mùi máu tươi nồng nặc cùng đau đớn kịch liệt, hiệu quả cũng không lớn. Cũng vô pháp ngăn cản Bạch Thủy té xuống đất đi xuống xu thế. Nói đùa cái gì, ta sao có thể ngã xuống? Bạch Thủy cắn răng giữ tợn nói, song quyền nắm chặt, trên trán tất cả đều là gân xanh. Hắn thế mà dựa vào ý chí lực, lại từ từ đứng thẳng người. Đứng thẳng trong nháy mắt, Bạch Thủy chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trời cũng bắt đầu dao động. Để hắn căn bản đứng không vững, liền muốn ngã xuống trong nháy mắt, cánh tay của hắn đột nhiên khoác lên một cái nhánh cây. Để hắn ngừng lại, nhưng đại giới liền là trên cánh tay bị rạch ra một đạo trường vết máu. Đồ ăn, Bạch Thủy chỉ cảm thấy bụng công xẹp xẹp, ánh mắt trở nên trắng bệch, hoàn toàn mơ hồ, muốn ăn lại là trước nay chưa có tốt. Xì, á. Hắn thế mà cắn vỏ cây, sau đó đem xé xuống, tiếp lấy bắt đầu nhai nuốt, đắng chát vô cùng chất lỏng, giờ phút này lại như là sinh mệnh chi nguyên, để Bạch Thủy cảm giác là thư thái như vậy. Cây này, cứ như vậy bị Bạch Thủy gặm sạch hơn phân nửa vỏ cây. Bạch Thủy, rốt cục cảm giác dễ chịu một chút, nửa giờ sau, dựa vào miễn cưỡng khôi phục thể lực. Bạch Thủy bắt một đầu không lớn không nhỏ thanh xà, trực tiếp ăn sống, mật rán, là cái thứ tốt, mặc dù đắng một chút, lại đối Bạch Thủy thương thế có rất nhiều chỗ tốt. Hai ngày sau, Bạch Thủy ròng rã bỏ ra hai ngày, mới miễn cưỡng tìm được một con hoang dại điện thoại trùng. Sau đó mới chế tạo ra có thể sử dụng điện thoại trùng. Bấm Sengoku điện thoại. Để hắn phái người đến đón mình, lấy hắn hiện tại cái trạng thái này, nếu như không nhanh chóng xử lý thương thế lời nói, rất có thể lưu đời sau ám tật. Sengoku quân hạm tại ngày thứ hai đến đêm chỗ trên mặt đất. Dẫn đội là một cái thiếu tướng, Bạch Thủy cũng không nhận ra hắn, nhưng khi hắn nhìn thấy Bạch Thủy chiến tích lúc, nhưng không khỏi chấn kinh dị thường. Toàn bộ đảo nhỏ có tiếp gần một nửa địa phương bị hủy. Lan, là hắn căn bản không có khả năng đối kháng đối thủ. Hắn cái này 2 ức tiền treo thưởng. Vẫn là 2 năm trước. Hắn không biết lấy Lan thực lực bây giờ tiền treo thưởng sẽ đạt tới nhiều ít. Nhưng chỉ riêng Bạch Thủy có thể một người đánh giết mãnh thú băng hải tặc toàn viên điểm này. Hắn liền là đối Bạch Thủy không khỏi đánh trong lòng bội phục. Thiếu niên ra nhân tài, Bạch Thủy là được. Bạch Thủy vừa về tới hải quân tổng bộ, liền được đưa về bệnh viện tiến hành cứu chữa, mà hắn một mình đánh giết mãnh thú băng hải tặc sự tích. Cũng tại hải quân trong tổng bộ từ từ khuếch tán ra. Tất cả mọi người đang suy đoán, Bạch Thủy sẽ được cái gì dạng chức vị, bởi vì đánh chết mãnh thú băng hải tặc cái này một chuyện. Lại có người đem hắn trước kia đạt được vinh dự huân chương chuyện cũ lật ra ra. Coi như không có lần này chiến tích, hắn là một mới gia nhập hải quân tân binh, cũng có thể trao tặng hắn thiếu úy chức vị.